Chim sơn ca trong túi áo. Chương 41, trời mưa lớn em muốn ôm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm phiền bạn đọc đáng yêu phía bên kia màn hình truy cập trang WordPress tại phần profile của mình để đọc chương này. Loài vật Lâm Xuân Tư sử dụng để ví von khi cảm nhận nỗi cô độc của Phó Yến là gì? Password gồm 5 ký tự. Gợi ý, một hình xăm của anh Yến. Cách chương.